Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 18:18, V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn chỉ dẫn rất tận tâm, chu đáo, dù là pha cà phê cũng chỉ cô pha rất nhiều cách. Ôi trời, lúc cô làm ở tiệm cà phê còn không biết những cách thức như vậy. Vậy mà cô ấy không những biết mà còn rất thành thạo. Đúng là thư ký toàn năng a, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Hoàn Hoàn ngưỡng mộ không thôi. Hôm nay chỉ cần học như vậy thôi. Quan trọng là em phải tiếp xúc với chủ tịch nhiều, thật nhiều vào. Em làm tốt sẽ được thưởng. Lâm Doãn tươi cười, trong lời nói có chút ám muội. Em sẽ cố gắng, không làm mất mặt Doãn tỷ cũng sẽ không phụ lòng chị đã tận tình giúp đỡ em. Dù sao thì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, cô cũng không mong vị chủ tịch kia sẽ có cảm tình với mình đâu. Chỉ cần cố gắng làm tốt công việc là được. Được rồi, em pha cà phê rồi mang vào cho chủ tịch đi. Cố lên nha, bé Hoan. Lâm Doãn khích lệ. Hoan Hoan nhanh chóng pha cà phê rồi đi vào phòng chủ tịch. Cô gõ cửa, người bên trong lười biếng đáp lại. Vào đi, cô đẩy cửa vào thì thấy một màn ca một trên thích. Vị chủ tịch Phong nào đó đang ngồi trên ghế ba khi bắt chéo chân. Trên tay vịn là một mỹ nữ đang ngồi, áo sơ mi không gài hai cúc đầu, lộ ra khuôn ngực quyến rũ tì vào cánh tay của hắn làm chúng biến dạng. Váy công sở ôm sát được cắt ngắn suýt lộ cảnh tượng bên trong, bàn tay thon thả của cô ta còn đang em mờ ơn trớn bàn tay to rắn giỏi của hắn. Giọng nói ngọt ngào có chút ỏng ẹo làm người đưa cà phê rợn cả người. Phong tổng, công văn em để trên bàn rồi, nhưng mà công văn vô vị như vậy. Hay là, đừng phê duyệt nữa, phê em đi anh. Lãnh Phong lúc này mặt đen hơn cả đít nồi, hắn đang tập trung phê công văn nên không chú ý xung quanh. Vừa mới chớp mắt lại thấy cô ta ngồi lên ghế, cửa cũng có tiếng gõ, hắn theo quán tính cho vào không ngờ lại là Hoan Hoan. Lãnh Phong chột dạ, cứ như ông chồng bị vợ bắt gian tại trận không nói gì trực tiếp đứng dậy, mỹ nữ kia bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị té xuống đất, bộ dạng cực kỳ khó coi. Mà cảnh tượng cô ta bị té sấp mặt lại vô tình lọt vào mắt của Hoan Hoan, vừa đau vừa mất mặt cô ta liền quát. Nhìn cái gì, cút ra ngoài. Cô loay hoay một hồi rồi nhìn Lãnh Phong lại nghe hắn bảo. Cút, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, định xoay người đem tách cà phê đang pha rời đi thì hắn lại nói thêm. Không phải nói em, cô bây giờ mới hiểu ra rằng hắn đang bảo mỹ nữ kia chứ không phải mình. Làm cô giật cả mình, cứ tưởng bản thân đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Mỹ nữ kia không nói được gì hậm hực bỏ đi, lúc ngang qua còn cố ý huých vào vai Hoan Hoan làm cô suýt té ngã. Ly cà phê đang cầm bị tác động mạnh mà rơi xuống đất vỡ tan. Cô cúi người lượm từng mảnh vỡ, lại bị ai đó kéo lên. Đây không phải việc của em nên làm. Lãnh Phong kéo cô đến ghế sofa gần đó, ấn cô ngồi xuống. Còn mình thì đến bên bàn làm việc, nhấc điện thoại ấn xuống con số. Vài giây sau khi có người nhấc máy, hắn cao ngạo nói. Người lúc nãy rời khỏi phòng, kêu cô ta quay lại dọn dẹp sạch sẽ rồi biến đi cho khuất mắt tôi. Hoàn Hoàn cắn xê ắn môi dưới, nếu sau này cô phạm sai lầm tương tự thì có khi không chỉ khu S này mà ngay cả thành phố P cũng không chứa được cô. Cứ khéo lo, nói xong hắn đến bên cạnh cô, ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Tay có bị mảnh sứ làm cho bị thương không? Cô lắc đầu ý bảo không bị gì. Cũng may là cô không bị gì, nếu không thì cô gái lúc nãy chắc hắn sẽ làm cô ta vỡ như cái tách cà phê kia. Thương hiệu cái tách lúc nãy có khi cũng bị vạ lây vì dám làm tổn thương người phụ nữ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây ngốc ngồi đó, hắn cũng ngồi im không nói gì, chỉ nhìn cô. Không phải ánh mắt của mấy kẻ bi ba n thái giờ trò sàm sở con gái nhà lành, nhưng cũng khiến cô thấy một ngạt. Một lúc sau thì hắn bảo, ra ngoài tìm thư ký Lâm học thêm kinh nghiệm đi, trong lòng thật không muốn cô đi. Lúc nãy quan sát camera còn nghe Lâm Doãn gọi cô là bé Hoan, người nào đó ghen tị chết đi được, hắn cũng muốn được gọi cô như vậy nhưng sợ dọa cô đành phải cố nén đau thương. Hoan Hoan nghe theo cúi chào rồi rời đi, cô đang suy nghĩ, Phong tổng này đối với nhân viên không tồi nha. Chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được, nhưng cô đâu biết rằng cái vị chủ tịch này ngay bây giờ chỉ cầu mong cô đi quá giới hạn. Cách chương.